Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 668, bất đắc dĩ văn lão. Cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc vẫn không thể nào đuổi kịp này phiến lôi vân. Thở phì phì trở về, nhìn ra được tiểu nha đầu rất không cao hứng, phấn nhuận bờ môi cao cao mân mê. Đều có thể treo một cái dầu ấm, nhất là tấm kia đáng yêu khuôn mặt, âm trầm như mực, giống như người khác thiếu nàng mấy trăm khối không trả giống như. Tức chết ta, không nghĩ đến lại là một đồ hèn nhát, đồ bỏ đi cặn bã, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lần sau đừng để lão nương bắt được ngươi, không phải nhất định bùng nổ ngươi cúc hoa. Đồng Nhạc Nhạc cầm lấy pháp trượng. Chỉ lấy thiên không mắng, dưới đài mọi người im lặng, giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, nhà đầu này thực sự là không sợ trời không sợ đất một cái hoành hàng. Thử hỏi dưới gầm trời này có người tu sĩ nào dám đi truy đánh lôi kiếp? Điên không thành, yêu nghiệt a, trước có Tần Dương thiên phẩm linh căn dẫn tới thiên kiếp. Sau có Đồng Nhạc Nhạc đoạt thiên vận dẫn tới lôi kiếp. Hai người này chú định muốn trở thành giới cổ võ truyền kỳ nhân vật. Để vô số người vì đó thán phục a. Tần Đại Hiệp, nhà đầu này sau này muốn lật trời à. Ngươi có thể phải hào hào quản quản. Đừng làm rộn ra cái gì đại sự đến a. Lục Như Sương lẩm bẩm nói. Bất quá lập tức, nàng lại cảm thấy mình nói một câu nói nhảm. Đừng nói Đồng Nhạc Nhạc. Tần Dương bản thân liền là một cái không bớt việc hạng người. Hai người này nếu là hợp tại một cái, hình ảnh kia không dám tưởng tượng a. Làm sao, cô nãi nãi lợi hại không? Có hay không đánh các ngươi mặt? Đồng Nhạc Nhạc nét mặt vui cười. Mị hoặc thiên thành, cười mỉm nhìn dưới đài những cái kia trước đó trào phúng thậm chí nguyền rủa người nàng môn. Hai đầu lông mày nhiễm lấy điểm điểm khinh thường cùng đắc ý. Gặp đám người trầm mặc không nói. Nàng một tay chống nạnh. Chỉ lấy những người kia không chút khách khí giễu cợt nói. Các người mặt có đau hay không a? Ai nha không có ý tứ. Các người những này đồ bỏ đi mặt đều dài tại trên mông. Đương nhiên sẽ không đau. Làm can, một vị tuổi trẻ nam tử tức giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi có 9 cái linh căn sẽ không lên. Đừng tưởng rằng ngươi chống cự lôi kiếp sẽ không lên. Cái này giới cổ võ không phải ngươi tùy ý tùy tiện địa phương. Cô nãy nãy ta sẽ không lên. Thế nào lấy, ngươi cắn ta a? Ngươi có 9 cái linh căn sao? Ngươi linh căn là thần phẩm sao? Ngươi có thể đem lôi kiếp cho đánh chạy sao? Không thể đúng không? Vậy thì một bên đợi lấy đi. Như người loại này tiến hóa không hoàn toàn gâu tinh nhân, sau này tìm bạn gái đều là thổi phồng. Ngươi, ngươi. Đối mặt Đồng Nhạc Nhạc tấm kia nhanh mồm nhanh miệng, tuổi trẻ nam tử toàn thân huyết phun lên hắn mặt, đỏ lên một mảnh, mi mắt giống mèo hoang một dạng tỏa sáng, cuối cùng chỉ là dùng ngón tay lảo đảo, tức giận nói, mặc kệ ngươi. Khác a, ngươi không để ý tới ta. Vậy ta há không phải thành cẩu không để ý tới? Đồng Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nói. Nam tử dừng bước, kém chút dẫm lên trên mặt đất. Nhà đầu này miệng thật độc a. Đồng tiểu thư, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Phi Tuyết Tông? Ngươi như gia nhập Phi Tuyết Tông, bất luận cái gì một môn công pháp ném ngươi lựa chọn, chúng ta cũng sẽ tận tâm bồi dưỡng ngươi, đạp vào con đường thành tiên. Xem trên khán đài, một vị phụ nữ trung niên ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Cười nói ra, bên cạnh một cái lão giả áo xanh vê lấy sợi râu. Cũng cười mỉm mở miệng. Đồng tiểu thư, ta không động sơn cửa là ngươi rộng mở. Nếu ngươi gia nhập, chính là thủ tịch đệ tử. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Cái này Đồng Nhạc Nhạc giá trị so vừa rồi Lãnh Nhược Khê còn muốn đại. Như lợi dụng được, chắc chắn sẽ môn phái một đại lợi khí. Đối mặt đám người chiêu mộ, Đồng Nhạc Nhạc móc móc lỗ tai, thản nhiên nói, cô nãi nãi ta nhớ tính không tốt. Vừa rồi giống như có nói đánh chết đều không quan tâm ta đến lấy. Có vẻ như còn không phải một hai người. Đối mặt Đồng Nhạc Nhạc trào phúng, những môn phái kia đại biểu cũng là sắc mặt xấu hổ. Ta chợt nhớ tới một câu. Đồng Nhạc Nhạc hai tay ôm ngực, liếc mắt cười lạnh nói. Hôm qua thiên các ngươi đối ta hờ hững, nay thiên lão nương để các ngươi không với cao nổi. Muốn cô nãi nãi gia nhập các ngươi môn phái. Có thể à, khóc lấy đi cầu ta đi. Ngươi, chúng môn phái đại biểu một trận chán nản. Nhà đầu này thật đúng là một có thù tất báo chủ a. Đồng tiểu thư, đã ngươi đã trải qua mở ra linh căn, có phải hay không nên xuống dưới? Phía sau còn có lắm nhiều người xếp hàng đây. Dưới đài có người mở miệng nói ra. Chờ một chút, ta còn có một việc không làm xong đây. Đồng Nhạc Nhạc vỗ vỗ tay nhỏ. Tại đám người ánh mắt nghi ngờ bên trong. Đi đến này mấy cây ngọc trụ trước mặt. Cười lạnh nói. Trước đó ta nói. Các ngươi muốn là ai không cho ta sáng lên. Ta liền bùng nổ ai. Ta Tạc Cúc Nhạc luôn luôn một lời cửu đỉnh. Nói bùng nổ, này nhất định phải bùng nổ. Không được, nghe được Đồng Nhạc Nhạc câu nói này, trên đài Cao Văn Lão biến sắc, vội vàng bay lượn mà đến, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy Đồng Nhạc Nhạc chân phải dẫm một cái, vô số đạo nhỏ bé thiểm điện tại nàng quanh thân lưu động, giống như là mặc vào một thân do thiểm điện dệt thành chiến y. Cả người phát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế. Điện quang nhấp nháy, đem chung quanh chiếu rọi sáng rực khắp, mà nàng trong tay pháp trượng càng là hào quang rực rỡ. Nhất định chính là một người nữ chiến thần. Cho ta bùng nổ, trong tay pháp trượng vung ra, phóng xuất ra 9 đạo khủng bố lôi điện, trong nháy mắt đánh trúng tại trừ lôi thuộc tính bên ngoài hắn trên cây cột. Xoạt! Này 9 căn trụ tử xuất hiện giống mạc nhện vết rách. Oanh một tiếng, nổ bể ra đến, to gan. Thấy cảnh này, Văn Lão kém chút không thổ huyết. Lúc trước Tần Dương liền bùng nổ 10 cái chắc linh trụ. Hiện tại mang đến nữ nhân lại bùng nổ 9 cái chắc linh trụ. Cái này tiểu tử có phải hay không cố ý tới quấy rối? Văn Lão ngũ chỉ một điểm. Liền muốn chụp vào Đồng Nhạc Nhạc bả vai. Bạch, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh từ trước mắt hắn lướt qua. Lại là Tần Dương nhìn tình huống không đúng. Sớm một bước lướt về phía Trắc Linh Đài. Ôm Đồng Nhạc Nhạc tinh tế vòng eo. Tránh ra Văn Lão bắt. Tiểu tử, ngươi, Văn Lão kiểm sắc tái nhợt. Trừng mắt Tần Dương. Tần Dương đem Đồng Nhạc Nhạc đẩy đến phía sau. Chắp tay ngượng ngập nói, không có ý tứ A Văn Lão. Bằng hữu của ta chỉ là nhất thời xúc động, chỉ đùa với ngươi, ngươi cái này cũng tuổi đã cao. Không cần thiết cùng tiểu cô nương chấp nhặt đi. Hừ hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái này chắc linh trụ thế nhưng là tiêu phí cự đại. Hơn nữa hiện tại hủy, phía sau những người kia làm sao đây? Văn Lão khí nghiến răng. Đồng Nhạc Nhạc nhô ra đáng yêu cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, để bọn hắn đổi thiên lại đến thôi, liền cho là nhìn ta đơn diễn một suất kỳ tích, ta tịch thu bọn hắn vé vào cửa đều xem như tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Văn Lão tức giận vô cùng mà cười, lại không biết nên nói cái gì, nhà đầu này ra mặt dày cùng Tần Dương giống như... Xem ra gần chu người đỏ gần mặc giả đen lời này một chút cũng không sai. Văn Lão, Tần Dương có chút tiến lên một bước, thấp giọng cười nói, xem ở liễu chân trên mặt mũi. Việc này coi như đi, khác tổn thương hòa khí, bằng không ta lại đem thiên kiếp làm cho đến. Liền không chơi vui, ngươi dám, Văn Lão hai mắt chừng một cái. Nhớ tới lần trước Tần Dương lợi dụng thiên kiếp hại bọn hắn một đám nhân tình cảnh. Đến nay âu sầu trong lòng, Văn Lão kiểm dâng tấu chương tình biến ảo mấy lần, bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay, xéo đi nhanh lên, sau này đừng đến,